Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, linh hồn bị lôi ra đến rồi. Lúc rời đi, Tiểu La rất sầu não, Lâm Tháp cũng rất sầu não, lão giữa bằng hữu chia lìa, đều là khiến người ta thổn thức. Rời đi Tiểu La sau, Lâm Tháp rất nhanh sẽ khôi phục, bởi vì, có Trương Húc làm bạn, tính được. Một người một thú, đã lẫn nhau làm bạn nhanh 10.000 năm, bọn họ thậm chí đều quen thuộc trên người đối phương mỗi một chi tiết nhỏ. Mỗi lần, Trương Húc thoáng nhíu nhíu mày, động động con mắt, Lâm Tháp liền biết Trương Húc muốn nói điều gì. Trương Húc đều là nhớ tới người đến loại, còn có bị loài người ca tụng vĩ đại ái tình. Nhân loại sinh mệnh là như vậy ngắn ngủi, thế nhưng nhân loại trong lúc đó ái tình càng là ngắn ngủi. Tựa hồ cả đời liền yêu một người, đối với đa số người đến nói, đều là rất khó, rất xa xỉ sự tình. Trương Húc đồng thời cũng rõ ràng, chính là bởi vì nhân loại tính tình vô thường, vì lẽ đó nhân loại mới sẽ kẻ vô tích sự. Nhân loại đều là tham mới mẻ, rất dễ dàng đối với những người khác sản sinh hiếu kỳ, sản sinh tình cảm. Trương Húc cũng rõ ràng, vì là nhân loại sinh mệnh quá ngắn ngủi. Nhân loại xem ra cái gì đều không bắt được, vì lẽ đó tận hưởng lạc thú trước mắt cái này quan niệm. Ở trong nhân loại, bị dùng sức thổi phồng, mà tận hưởng lạc thú trước mắt, liền bao hàm một loại, đối với ái tình không đủ cứng cỏi, không đủ trung trinh tâm tình. Trương Húc nghĩ tới tiểu cô nương Trác Uyển Đình, hắn rất lâu đều không có nghĩ tới tiểu cô nương Trác Uyển Đình. Tiểu cô nương là hắn thích hợp tương lai thê tử ứng cử viên. Thế nhưng, cùng tiểu cô nương trong lúc đó, cũng không có cùng Lâm Tháp trong lúc đó như vậy ý hợp tâm đầu cảm giác. Làm bạn, đúng là dài nhất tình thông báo. Bỏ qua rồi trong đầu những này suy nghĩ lung tung. Trương Húc nhìn một chút xa xa Lâm Tháp. Lâm Tháp đã khôi phục bản thể to nhỏ. Khoảng chừng có một mặt trời hệ lớn như vậy. Nàng há hốc miệng ra, nuốt chửng này cái tinh hệ hành tinh. Tựa hồ không một chút nào kiêng kỵ hành tinh nóng rực. Tiếp đó, nàng nuốt chửng xung quanh những kia hành tinh. Lâm Tháp đã chín rồi. Làm Lâm Tháp nuốt chửng xong này cái tinh hệ. Vùng không gian này, quỷ dị mà không bạch khởi đến. Nhường Trương Húc cảm giác được một luồng không giống bình thường lặng im. Lâm Tháp thu nhỏ lại thân thể. Bay đến Trương Húc trước mặt. Này cái tinh hệ ngôi sao hương vị không sai. Đặc biệt là cái kia viên hành tinh, có không ít thiết, ăn lên có chút ngọt mùi vị. Trương Húc nở nụ cười. Cái kia, chúng ta đi hướng về dưới một cái tinh hệ đi. Leng keng, nhường tinh không cự thú Lâm Tháp Erdis thành thục. Nhiệm vụ hoàn thành, điểm thêm 100 vạn, EXP thêm 1000 vạn. Trương Húc nhìn một chút, quả nhiên điểm trở thành 378 vạn, EXP trở thành 4,426 vạn. Trương Húc có chút cao hứng, cuối cùng cũng coi như nhiệm vụ này không khó hoàn thành. Hơn nữa, phi thường thú vị, Lâm Tháp nhìn Trương Húc, đột nhiên bắt đầu cau mày. Trương Húc liền vội vàng hỏi, làm sao? Lâm Tháp lắc lắc đầu, người thần hồn bên trong cái kia đồ vật nhường ta rất không thoải mái. Đi thôi, chúng ta đi hướng về dưới một cái tinh hệ. Trương Húc đang chuẩn bị nhảy lên Lâm Tháp phần lưng. Đột nhiên giác mình không thể động. Sau đó, một luồng dọa người khí tức bao phủ hắn thần hồn. Trương Húc trong nháy mắt liền rõ ràng. Đây là họ. Họ thông qua mình và hệ thống khế ước đã khống chế chính mình. Lâm Tháp nhìn về phía Trương Húc, trong đôi mắt mang tới một tia nghi hoặc. Trương Húc rất muốn nói cho Lâm Tháp chính mình hiện tại tình hình. Thế nhưng, hắn không mở miệng được. Thật giống như thân thể, thần hồn đều bị đã khống chế, mà hắn chủ ý thức trốn tại thân thể một góc bên trong. Nhìn tất cả những thứ này, thật giống một người đứng xem, liền nghe đến mình nói chuyện. Lâm Tháp, người yêu ta sao? Lâm Tháp nhìn Trương Húc, là nhân loại các ngươi nói ái tình sao? Ta không biết, Trương Húc còn ở dụ dỗ từng bước. Chúng ta lẫn nhau làm bạn thời gian dài như vậy, người cũng không cảm thấy được người yêu ta sao? Lâm Tháp càng thêm nghi hoặc, nghĩ như thế nào đến đàm luận vấn đề này? Trương Húc mở miệng. Ta nghĩ ngươi là yêu ta. Nếu yêu ta, liền nói ra. Đến, lời nói ta yêu ngươi đến. Nhường ta nghe một chút. Chân chính Trương Húc đang gào thét. Không, không cần nói. Nhất định không cần nói. Chấm ngoặc kép, Trương Húc tuy rằng không biết họ muốn làm gì. Thế nhưng, hắn biết, họ ở đánh Lâm Tháp chủ ý. Mà câu này, ta yêu ngươi. Nhất định có không tầm thường tác dụng. Lâm Tháp nở nụ cười. Trương Húc, ta yêu ngươi. Trương Húc nghe xong, tim đập thình thịch, luôn luôn kiêu ngạo Lâm Tháp. Trong vũ trụ tuy rằng không độc nhất vô nhị, thế nhưng cũng chỉ có một giống cái tinh không cự thú. Dĩ nhiên đối với mình nói ra lời ấy, hắn nên làm gì mới có thể không phụ lòng. Vừa lúc đó, Trương Húc cũng cảm giác được họ thần hồn dĩ nhiên lao ra thân thể của hắn. Mà ngay tại lúc này, một mảnh ánh sáng qua đi, họ thân thể dĩ nhiên hiện ra. Họ trở về, họ dĩ nhiên trở về, mà Lâm Tháp không thể động. Lâm Tháp nhìn họ, hóa ra là ngươi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì đấy? Họ nở nụ cười, nghe nói qua bị yêu ràng buộc, sau đó bị những sinh linh khác khống chế ví dụ sao? Lâm Tháp nhìn họ, yêu chi nguyền rủa. Họ gật gật đầu, ta liền rõ ràng nói cho ngươi đi, có yêu chi nguyền rủa, ta có thể dễ dàng ràng buộc linh hồn của ngươi, tiến vào thân thể của ngươi. Trở thành mới tinh không cự thú. Vậy ta sẽ cùng vũ trụ này sống được như thế dài ra. Thực sự là không nghĩ tới a, vĩ đại tinh không cự thú. Dĩ nhiên sẽ đối với ta một nô bộc sản sinh ái tình như vậy vô dụng. Lại nhỏ bé tình cảm. Trương Húc thân thể còn bị ràng buộc. Không biết là bị họ ràng buộc. Vẫn bị hệ thống ràng buộc. Thế nhưng có thể mở miệng nói chuyện. Câm miệng, ngươi tên khốn kiếp này. Họ trên mặt mang theo lửa giận, liếc mắt nhìn Trương Húc, chờ ta trở thành tinh không cự thú, ta liền giết ngươi cái này không nghe lời nô bộc. Có điều, nếu như không phải ngươi, ta cũng không về được, cũng sẽ không có cơ hội lấy được tinh không cự thú thân thể. Vì lẽ đó, ta sẽ rất cẩn thận, đem ngươi thần hồn một chút làm hao mòn, sau đó nhường ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không tồn tại. Nói. Họ đến gần không thể động Lâm Tháp. Trương Húc, Lâm Tháp liền nhìn thấy. Họ trong tay có một cái dây đỏ dây thừng. Xem ra tinh tế. Thế nhưng lan ra hơi thở làm người ta run sợ. Họ cầm dây thừng đánh một kết. Sau đó ném về phía Lâm Tháp. Qua mấy giây thời gian. Họ trên mặt lộ ra kinh hỉ. Quả nhiên cuốn lấy. Nói. Họ cầm dây thừng một đầu khác. Bắt đầu ra bên ngoài rồi. Lâm Tháp trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Trương Húc nhìn ra nổ đom đóm mắt. Đồ vô lại. Dừng lại. Người đến cùng muốn đối với Lâm Tháp làm cái gì? Họ cười nói rằng. Làm cái gì? Tự nhiên là đem linh hồn của nàng lôi ra đến. Sau đó xâm chiếm thân thể của nàng a. Muốn trở thành vĩ đại tinh không cự thú. Ta liền cảm thấy hưng phấn. Vậy cũng là chỉ ít một vũ trụ kỷ nguyên tuổi thọ a. Còn mạnh mẽ như vậy. Hả, ta cũng rất muốn thưởng thức thưởng thức. Hành tinh mùi vị, hành tinh mùi vị, còn có lưu tinh mùi vị. Họ dùng sức kéo cái kia dây đỏ. Liền nhìn thấy, dây đỏ quả nhiên dẫn dắt một màu lam nhạt linh hồn. Từ Lâm Tháp thân thể đi ra. Này cái linh hồn là tinh không cự thú dáng vẻ. Cái cổ bị dây đỏ cho ràng buộc ở. Nàng cũng không nghĩ, dẫy dụa, thế nhưng. Chính là như vậy, một chút bị dây đỏ cho kéo ra ngoài. Lâm Tháp trên mặt biểu hiện càng thêm thống khổ. Cái kia linh hồn trên mặt vẻ mặt cũng là một bộ thống khổ dáng vẻ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.